Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, quý khách tới chơi. Bây giờ, toàn bộ Tần thị nhất tộc đều là biết rõ. Vị kia vừa mới phi thăng thần giới tam công tử, nhập chủ tinh Việt Cung. Cái tín hiệu này thật sự là quá rõ ràng. Ai cũng biết rõ Tần thị cao tầng dự định. Đây là muốn đẩy tam công tử thượng vị A. Có thể nói, tinh Việt Cung lập tức liền trở thành toàn bộ Tần thị nhất tộc chú ý tiêu điểm. Tần thị thần khư, tinh Việt Cung, mặc dù Tần Đình vị này tam công tử đã là nhập chủ tinh Việt Cung. Nhưng là Tần Đình còn không có chính thức khai phủ. Cho nên tinh Việt Cung biển nhãn hiệu vẫn là tinh Việt Cung. Mà không phải tam công tử phủ. Tinh Việt Cung cực kỳ to lớn. Thậm chí so hạ giới Huyền Thiên Tông còn muốn to lớn. Trong cung điện phương viên 10 vạn dặm, trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn. Cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Tinh Việt Cung bên trong cũng có mấy vạn thị nữ người hầu. Bọn hắn đều là Tinh Việt Cung sở thuộc nô bộc, thế hệ phụng dưỡng Tinh Việt Cung chi chủ. Bây giờ, Tần Đình nhập chủ Tinh Việt Cung, tự nhiên cũng là bọn hắn chủ nhân. Những này thị nữ người hầu từ nhỏ đã bị quán thâu hiệu trung Tinh Việt Cung chi chủ tư tưởng. Đối Tinh Cung chi chủ kính sợ hiệu trung chi tâm đã là sâu tận xương tủy. Bây giờ tự nhiên cũng là đối Tần Đình trung thành cảnh cảnh. Vậy cũng là lên Tần Đình tại thần giới bên trong nhóm đầu tiên có thể sử dụng người. Bất quá những người này mặc dù đối Tần Đình trung thành cảnh cảnh. Nhưng lại không có người nào có thể một mình đảm đương một phía. Không có thể chịu được đại dụng người. Bất quá cái này cũng khó trách. Những này thị nữ thị vệ chức trách bất quá là giữ gìn Tinh Việt Cung thường ngày vận chuyển. Tu vi phần lớn bất quá là thần cung hư thần cảnh mà thôi. Tự nhiên là không cách nào có thể làm chức trách lớn. Mà mặc dù Nhiếp U Liễu trưởng lão mấy người cũng là theo chân hắn đi tới thần giới. Nhưng là thể nội đạo pháp tắc cùng thần giới tương bác. Chỉ có thể là tại bên trong tiểu thế giới tu luyện. Cự ly thành thần còn có một đoạn thời gian. Tần Đình đem Tinh Việt Cung tình huống hiểu về sau. Trong lòng có chút thầm than. Xem ra chỉ có tự mình khai phủ về sau. Các phương nhân kiệt tìm tới. Mới có thể có một chút tâm phúc có thể ủy nhiệm đại dụng. Bất quá hắn cũng không lo lắng khai phủ thời điểm. Sẽ có bao nhiêu tuấn kiệt tìm tới. Hắn hiện tại là tần giới giai cấp thống trị một thành viên. Hơn nữa còn là cao tầng nhân vật. Đối với những cái kia có thực lực có khát vọng tuấn kiệt tới nói. Hắn chính là một cái cực kỳ thích hợp chủ quân đối tượng. Tam công tử phủ, hoặc là nói là tương lai tần thị thiếu chủ phủ. Đúng là bọn họ có thể đại triển thân thủ. Mở ra kế hoạch lớn tuyệt hảo chi địa. Đang lúc Tần Đình suy tư thời điểm. Một vị thị nữ đến đây bẩm báo. Công tử, đại công tử cùng hai công tử tới chơi. Đói, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú. Tần thị nhất tộc thành danh tuổi trẻ thiên tài không ít. Nhưng là tại toàn bộ thần giới cũng tính toán thượng thiên kiêu chỉ có hai vị. Chính là đại công tử Tần Thành Uyên cùng hai công tử Tần Thành Nhạc. Hai vị này đều là 500 năm lúc thành tựu thần linh chi vị. Là thần giới tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật. Bây giờ bọn hắn cũng là nửa chân đạp đến vào chân thần cảnh thần linh cường giả. Thuộc hạ cũng không ít tuấn kiệt vì bọn họ hiệu lực. Bất quá Tần Đình cũng không phải cho rằng đại công tử cùng tam công tử tới chơi. Là có cái gì ác ý. Đối với hắn vị này tân quý đến khiêu khích. Có thể có thành tựu như thế này. Lại há có thể là người ngu. Bây giờ Tần Đình tại Tần thị nhất tộc địa vị chính là Tần thị các vị lão tổ quyết định. Là toàn bộ Tần thị nhất tộc ý chí. Đại công tử Tần Thành Uyên cùng tam công tử Tần Thành Nhạc chỉ cần không có bị hóa điên. Là tuyệt đối không dám cùng tộc đối kháng. Mà Tần Đình cũng là đối hai vị này thần giới thiên kiêu rất có hứng thú. Hắn mặc dù tại hạ giới đã là vô địch tồn tại. Là trong mắt thế nhân cao thủ tuyệt thế. Nhưng là tại thần giới. Tần Đình còn chỉ có thể coi là lên là thế hệ tuổi trẻ thôi. Tần Đình cũng rất nhớ biết rõ, thần giới thiên kiêu, vẫn như cũ là có bao nhiêu chỗ thích hợp. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, lại nhanh mời, tại bên trong điện nghênh đón. Vị thị nữ kia cung kính gật đầu, nói khẽ, vâng, Tinh Việt cung bên trong điện bên trong. Tần Đình cùng Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc lẫn nhau chào, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Tần Đình cười nói, ta vừa mới phi thăng, chưa bái phỏng hai vị huynh trưởng, thật sự là thất lễ. Hắn được phong làm Tam công tử, danh nghĩa đích thật là Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc tộc đệ, cho nên gọi bọn họ là huynh trưởng cũng là không tệ. Tần Đình nói khách khí. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc lại là có chút ngồi không yên. Bọn hắn đều là biết rõ, trước mắt vị này thế nhưng là tương lai Tần thị thiếu chủ, thậm chí là tương lai thần quân, tự nhiên là không dám thất lễ. Tần Thành Uyên cười nói, bây giờ công tử vừa mới lên giới, đối thần giới thích ứng một phen cũng là như thường. Ta cùng hai công tử đột nhiên đến đây bái phỏng, mới là đột ngột. Ba người tại bên trong điện lại là nói chuyện phiếm vài câu. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng là vì Tần Đình giới thiệu một phen Tần giới thế cục, nhưng Tần Đình cũng là có chút thu hoạch. Lập tức Tần Thành Nhạc lại là nói đến trải qua thần giới chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời cũng là vui vẻ hòa thuận, không có chút nào ngoại giới tin tưởng Dương Cung Bạt Kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.